Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59 Phong Thành. Hoàn Tông. Không Hầu nhìn Hoàn Tông đi vào nàng nhà ở đóng cửa lại, cho rằng hắn là có cái gì bí mật muốn nói cho nàng. Vội đè thấp giọng hỏi: Ra chuyện gì? Đóng cửa lại về sau, Hoàn Tông mới ý thức được chính mình vừa rồi hành động có bao nhiêu hoang đường. Hắn ánh mắt đảo qua Không Hầu cổ, lại bay nhanh rời đi. Không có việc gì, ta chính là lại đây nhìn xem monster. Không Hầu nháy mắt hiểu được, nguyên lai Hoàn Tông là ở lo lắng thân thể của nàng. Nàng khom lưng đem trên đệm mềm chăn ôm về trên giường. Ta thật sự không có việc gì, chính là linh lực có chút sử dụng quá độ. Ân, Hoàn Tông nhìn Không Hầu gấp chăn, lại nhìn nàng sửa sang lại tóc, ý thức nói cho hắn hiện tại hẳn là rời đi Không Hầu phòng. Nhưng là gót chân lại không quá nghe lời. Trong phòng có tự động xúc thủy pháp khí. Không Hầu lấy thủy khiết mặt xúc miệng, quay đầu thấy Hoàn Tông đưa lưng về phía nàng, nhịn không được cười. Ngày hôm qua may mắn có ngươi ở, có lẽ không cùng ta đồng hành, ngươi cũng ngộ không đến những việc này. Không Hầu gặp được hắn về sau, liền vẫn luôn ở bồi hắn tìm dược. Nếu không phải gặp được hắn, có lẽ nàng sẽ gặp được mấy cái cùng chung chí hướng, tuổi trẻ có sức sống bạn tốt. Thừa phi kiếm du biến thiên sơn vạn thủy, mà không phải bồi hắn cái này ốm yếu lại không thú vị kiếm tu. Dọc theo đường đi còn gặp được không ít ngoài ý muốn, cũng không thể như vậy tưởng. Có lẽ không có gặp được ngươi, ta đã sớm bị mặt khác tu sĩ khi dễ. Không Hầu nghiêm túc phản bác nói, cũng có lẽ ta tìm không thấy đột phá tâm cảnh cơ duyên. Hiện tại còn ở vào trúc cơ kỳ bình cảnh. Hoàn Tông quay đầu lại, thấy Không Hầu đã ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong đầu bỗng nhiên có cái hoang đường ý niệm, bao nhiêu năm sau, hay không sẽ có cái xuất sắc nam tu bồi ở nàng bên người, xem nàng trang điểm, vì nàng họa mi, đem cái này nam tu mặt đại nhập lưu quang tông. Bất luận cái gì một cái kêu được với danh hào nam đệ tử, đều làm Hoàn Tông cảm thấy này đó đệ tử căn bản không xứng với Không Hầu như vậy hảo cô nương. Hoàn Tông, Hoàn Tông. Không Hầu hỏi Hoàn Tông kiếm tên gọi là gì, kết quả quay đầu phát hiện hắn nhìn chằm chằm nàng trang điểm bàn phát ngốc. Không Hầu nghi hoặc mà cúi đầu nhìn về phía mặt bàn. Mặt trên trừ bỏ son phấn đó là một cái thoa hoàn trang sức. Có thứ gì đáng giá Hoàn Tông chú ý sao? Hoàn Tông, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Không Hầu lo lắng Hoàn Tông thân thể xảy ra vấn đề lại không nói cho nàng. Lần trước khoảnh khắc cái nguyên anh kỳ tà tu thời điểm, Hoàn Tông nội tức liền có chút hỗn loạn. Vô Khổ lão nhân là cái kia tà tu sư phụ, tu vi càng vì cao thâm. Hoàn Tông linh đài không có vấn đề sao? Không có. Hoàn Tông nhớ tới lần trước Không Hầu không để ý tới hắn trải qua, lắc đầu nói, xin lỗi, ta vừa mới có chút thất thần. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Thật sự không có việc gì. Không Hầu đứng dậy đi đến hắn bên người, dùng linh lực dò xét một chút hắn linh mạch, xác định không có gì vấn đề lớn, mới đi trở về bàn trang điểm tiếp tục chải đầu. Ta vừa rồi muốn hỏi chính là ngươi bên kia kiếm tên, nó kêu rồng ngâm mani. Hoàn Tông tế ra long ngâm kiếm, vút vỏ kiếm thượng long văn phỏng tựa tồn tại giống nhau, liền mỗi một mảnh lân giáp đều rõ ràng có thể thấy được. Long ngâm kiếm ở Hoàn Tông trong tay, thoạt nhìn giống như là một phen không chớp mắt huyền sắc thiết kiếm, nhưng là ở ra khỏi vỏ khi, lại có thể có được vô cùng lóa mắt quang mang. Không Hầu ở trên thân kiếm cảm nhận được một loại rất kỳ quái hơi thở, uy nghiêm rồi lại không giống như là linh lực dập. Chẳng lẽ đây là kiếm ý? Thanh kiếm này đã khai linh trí. Không Hầu nói, ngươi dùng nó thời điểm ta nghe được rồng ngâm thanh, đúc nó khi ta lấy hoàng cung trên ngự tòa Long Hàm Châu đầu nhập huyền kim thiết trung, cảm nhận được trong tay long ngâm kiếm run rẩy. Nó nghĩ ra vỏ, muốn cùng hắn cái này chủ nhân sánh vai chiến đấu. Có lẽ là nhiễm hoàng tộc long khí, cho nên kiếm thành là lúc có long vân lượn lờ, cho nên liền vì nó đặt tên vì rồng ngâm ni. Tên hay, Không Hầu đem tên này ở đầu lưỡi nhẹ nhàng niệm một lần. Rồng ngâm ni, nó thích hợp ngươi, ngươi cũng thích hợp hắn. Bạch y tiên hiệp ô kim kiếm, chém hết thiên hạ tà ma. Không Hầu nghe long ngâm kiếm phát ra hơi hơi run minh thanh. Nghe nói kiếm tu kiếm thuật đạt tới thiên cảnh khi có thể cùng kiếm tâm linh tương thông. Là thật vậy chăng? Không chỉ có là kiếm tu, sở hữu tu sĩ đều có thể làm đến cùng bản mạng pháp bảo tâm ý tương thông. Hoàn Tông ngẩng đầu xem Không Hầu, ta tin tưởng ngươi ngày sau cũng sẽ làm được. Cũng Không Hầu ý thức được Hoàn Tông cùng hắn kiếm đã tâm linh tương thông. Kia nó hiện tại tâm tình hảo sao? Nàng chỉ Hoàn Tông trong tay kiếm mà ni. Hảo, Hoàn Tông thu hồi long ngâm kiếm. Nó biết ngươi ở khen nó, thật sự. Không Hầu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm cũng có cảm xúc sao. Tự nhiên, Hoàn Tông thấy Không Hầu đôi mắt mở tròn xoe, biểu tình ôn nhu lên. Nó cũng thực thích ngươi. Không Hầu cười cong mắt, liền kiếm đều thích loại này khích lệ, thật sự quá có thể lấy lòng nàng. Hoàn Tông, ngươi kiếm thuật lợi hại như vậy, tuổi so trọng tỷ chân nhân tiểu, lớn lên cũng so với hắn đẹp, vì sao bên ngoài người đều chỉ khen hắn? Nghĩ đến Hoàn Tông thân là Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử, rõ ràng cái gì đều không thể so trọng tỷ chân nhân kém, cố tình bên ngoài người lại chỉ thổi phồng trọng tỷ. Cái này làm cho nàng mạc danh có chút bất bình. Việc này cùng trọng tỷ chân nhân không quan hệ, nàng cũng không có tư cách đi quái vị này vì tu chân giới chém giết quá yêu ma chân nhân. Nhưng là nhìn Hoàn Tông tái nhợt tuấn mỹ mặt, Không Hầu liền rất khó đối trọng tỷ chân nhân sinh ra hảo cảm. Mà đi, nếu không phải Hoàn Tông thân thể suy yếu, khẳng định so trọng tỷ chân nhân làm được càng tốt. Thế nhân cũng sẽ không chỉ biết trọng tỷ mà không nghe thấy Hoàn Tông. Hoàn Tông sừng sốt, hắn nhìn Không Hầu phủng mặt vì hắn bất bình, nhịn không được cười. Ngươi không thích trọng tỷ chân nhân? Kia đảo không phải, ta chính là cảm thấy Hoàn Tông ngươi so với hắn càng tốt. Không Hầu đem thủy xương kiếm biến ảo mà thành cái châm cày đầu cắm vào búi tóc. Nói nữa, con người của ta từ trước đến nay giúp thân không giúp lý, trọng tỷ chân nhân lại hảo đều so ra kém ngươi. Loại này ta cảm thấy ngươi hảo, vậy ngươi chính là tốt nhất. Người khác không biết ngươi hảo, là người khác không ánh mắt tiểu cô nương tâm tính. Hoàn Tông dĩ vãng chỉ biết cảm thấy ấu trĩ buồn cười, nhưng là lời nói từ Không Hầu trong miệng nói ra, Hoàn Tông chỉ cảm thấy đáng yêu. Ngốc cô nương, kỳ thật ta liền Không Hầu cô nương. Ngoài cửa vang lên Lâm Hộp thanh âm. Hoàn Tông xác nhận Không Hầu quần áo đã mặc chỉnh tề, mới đi tới cửa mở ra cửa phòng. Ngoài cửa, Lâm Hộp mang theo 5 tên cát tường các đệ tử đứng ở trong viện. Hắn cúi đầu xem bọn họ. Chuyện gì? Lâm Hộc nhìn Hoàn Tông, lại nhìn hắn phía sau phòng. Các tường các đệ tử lo lắng Không Hầu cô nương thân thể, cho nên lại đây nhìn xem môn sơ. Bất quá mở cửa nhân vi cái gì sẽ là công tử. Tuy rằng bọn họ tu chân giới không quá chú ý nam nữ đại phòng loại này vấn đề, nhưng là một cái mấy trăm tuổi nam nhân. Đại buổi sáng đãi ở nhân gia tiểu cô nương trong phòng. Có phải hay không có chút không ổn? Hồng Lăng phát hiện Hoàn Tông vào Không Hầu phòng về sau, đã cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, lại lo lắng xảy ra chuyện gì, cho nên liền mang theo sư tỷ sư muội các sư đệ tìm được Lâm tiền bối. Lấy quan tâm Không Hầu tiên tử thân thể danh nghĩa, làm Lâm tiền bối dẫn bọn hắn đến Không Hầu tiên tử phòng thăm mần y, nhìn đến Hoàn Tông quần áo chỉnh tề ra tới. Hồng Lăng trộm thở vào nhẹ nhõm, mần y xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Không Hầu tiên tử mới bao lớn, Hoàn Tông chân nhân xuất thân danh môn, tu vi cao thâm, cái dạng gì nữ tử không có gặp qua, như thế nào là như vậy háo sắc người, các ngươi đều nổi lên. Không Hầu từ Hoàn Tông phía sau đi ra, nếu tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta đây hiện tại liền khởi hành trở về, sự tình không vội, có chân nhân cùng tiên tử ở, chúng ta lại đừng lo ân nguy vấn đề, không bằng lại nơi đây nghỉ ngơi mấy ngày, chờ tiên tử thân thể khỏi hẳn về sau lại đi. Cáp Cân nhớ tới Vô Khổ lão nhân chụp ở Không Hầu ngực kia một chưởng, đều nhịn không được thế Không Hầu cảm thấy đau. Không có việc gì, ta này không phải tung tăng nhảy nhót sao? Không Hầu lo lắng ta tu hành sự không hề kết cấu, sớm chút đuổi tới Cát Tường các nàng sẽ tương đối ân tâm. Money đi theo Cát Cân phía sau không có ra tiếng. Hồng Lăng trộm quan sát Hoàn Tông, nàng phát hiện thoạt nhìn lạnh băng vô tình Hoàn Tông chân nhân, ánh mắt phần lớn thời điểm đều dừng ở Không Hầu tiên tử trên người. Ngay cả sư tỷ nói chuyện thời điểm, đối phương đều không có nhiều xem bọn họ này đó Cát Tường các đệ tử liếc mắt một cái. Phảng phất bọn họ tồn tại đối hắn không quan trọng gì, ở cùng không ở cũng không có gì khác biệt. Đây là một cái trời sinh lãnh tâm lãnh tình nam nhân. Hoàn Tông, Không Hầu duỗi tay triệt Hoàn Tông một chút tay áo. Chúng ta hiện tại đi, được không? Hoàn Tông trầm mặc một lát. Hảo, ở Không Hầu trước mặt, hắn rất khó nói không tốt. Đã trải qua ngày hôm qua khi, lần thứ hai bước lên phi cung khi, Không Hầu đã không có ngắm phong cảnh hứng thú. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, trong tay phủng không có lật qua vài tờ thoại bản, ánh mắt liên tiếp ra bên ngoài. Bên ngoài, Hoàn Tông dựa vào lan can mà đứng, Lâm Hục đứng ở hắn phía sau, đưa cho hắn một quả vừa lấy được phi tin phù. Phi tin phù nội dung rất đơn giản, đại ý chính là hắn đưa lễ vật đã thu được, ngày sau lại mua này đó quý trọng đồ vật, không cần tự xuất tiền túi, có thể cho tông môn giúp đỡ. Hoàn Tông dùng thần thức ở phi tin phù quét vài biến, xác định bên trong cũng không có tiếng lóng hoặc là mặt khác ý tứ, chính là Không Hầu lần trước gửi quá khứ không phải một túi chủ tiệm bán không ra đi cá mặn. Vân Hoa môn nội, tân nhập môn đệ tử nhìn đến cửa treo bảng hiệu thượng viết hôm nay chủ đồ ăn hai cánh cá mấy chữ, cho rằng chính mình hoa mắt, hoặc là thiện thực đường các sư thúc viết sai rồi tự. Bọn họ nhiều như vậy đệ tử, hai cánh cá không chỉ có quý còn khó mua được, sao có thể lấy tới làm chủ đồ ăn? Nhưng mà khi bọn hắn bưng đồ ăn bàn ra tới sau, cả người đều là hoảng hốt. Thế nhưng thật là hai cánh cá, hơn nữa vẫn là một đại bồn hai cánh cá. Bọn họ bắt đầu nhịn không được hoài nghi, Vân Hoa môn làm không được tu chân giới xếp hạng tiền tam tông phái, có thể hay không là bởi vì ăn đến quá xa xỉ, đem tông môn ăn nghèo. Ngay cả ngày thường có chút kén ăn Quy Lâm nhìn đến tràn đầy một mâm thịt kho tàu cá mặn khô sau, cũng đi theo trầm mặc. Hắn thật sự không thể tin được, hai cánh cá sẽ bị làm thành như thế xấu xí cá mặn khô. Càng đáng sợ chính là, Vân Hoa Môn cư nhiên đem loại này thứ tốt đặt tới Thiện Thực Đường. Liền bọn họ này đó tân nhập môn đệ tử, đều có thể phân đến nhiều như vậy. Ta nghe được thân thủ mạnh mẽ tiểu sư muội bưng chén trở về. Ta nghe một cái nội môn sư huynh nói, này đó hai cánh cá là ra ngoài du lịch Không Hầu sư thúc làm phi kiếm sứ giả đưa về tới. Không Hầu sư thúc còn cố ý công đạo, muốn cho các đệ tử đều nếm thử. Không Hầu sư thúc thật lợi hại, cao kiện diễn tự đáy lòng cảm khái, có thể gặp được nhiều như vậy hai cánh cá, còn nguyện ý dùng nhiều tiền mua trở về làm cho bọn họ ăn. Đây là kiểu gì thâm tình hậu nghị? Quy Lâm nhớ tới mới vào sơn môn kia một ngày, phi ở không trung cái kia mỹ mạo nữ tử, nuốt xuống trong miệng thịt cá. Quy Lâm đối Vân Hoa Môn quan cảm càng thêm phức tạp. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, còn có cái nào môn phái sẽ lấy như vậy sang quý nguyên liệu nấu ăn làm các đệ tử nhấm nháp? Chẳng lẽ không phải hẳn là chỉ cấp thân truyền đệ tử hoặc là biểu hiện đến càng tốt đệ tử, lấy này kích thích những đệ tử khác tiến tới tâm, cho nên toàn bộ Vân Hoa Môn từ trên xuống dưới đều như thế lười dạng không tiến thủ? Không phải không có nguyên nhân. Phi cung tiến vào phong thành địa giới về sau, đáp xuống ở cửa thành ngoại, nhìn đến quen thuộc cửa thành, các tường các đệ tử có chút khống chế không được đáy lòng kích động chi tình. Nếu không phải cố kỵ nơi này còn có Không Hầu Hoàn Tông đám người, bọn họ đã sớm chạy tới. Tiến vào cửa thành sau, Không Hầu liền nhìn đến trên đường có không ít người đi đường cùng này vài tên đệ tử cho nhau chào hỏi, còn có đại gia bác gái xách theo gạo và mì gà cá tìm bọn họ xem bói. Cáp cân cô nương, ta lão nhân đưa ta châm cài rớt, ngươi có thể giúp ta tính tính ném ở nơi nào sao? Cáp cân cô nương, thỉnh cầu ngươi giúp ta tính tính toán lạc đường yêu đi đâu. Cáp cân cô nương, nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi ấy ở Mỹ, Không Hầu giữ chặt Hoàn Tông tay áo sau này mạnh lui vài bước. Đối Hoàn Tông nhỏ giọng nói, nhân dân sức chiến đấu là vô cùng, chúng ta trốn xa một chút. Không Hầu Thành Dịch nhìn đến Không Hầu cùng Hoàn Tông đứng ở đám người ngoại, cho rằng chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Hắn đáng yêu trắng nõn, vô cùng ngoan ngoãn lại tiến tới tiểu sư muội, vừa rồi xả nam nhân khác tay áo. Hết chương.